Siêu cấp thần cơ nhân, chương 816, chân chính không thanh quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, Hàn Sâm trong lòng cả kinh, độ cao cảnh giác nhìn bốn phía, nhưng vẫn như cũ người nào cũng không có thấy. Hàn Sâm cắn răng một cái lệnh sát na nữ đế theo bên cạnh mình. Liền đứng dậy rút đi, muốn rời xa chỗ thị phi này. Nhưng là vừa giơ chân lên, lại đột nhiên lòng sinh cảm ứng, lập tức lắc mình né tránh, chỉ thấy mặt đất nứt ra, một sợi dây leo cuốn đi ra, suýt chút nữa quấn lấy Hàn Sâm chân. Hàn Sâm giật nảy cả mình, cái kia dây leo rõ ràng chính là không thanh đằng, mà lúc này trên đất từng đạo dây leo chui ra, hướng về trên người hắn cuốn tới, thật mẹ kiếp tà môn. Hàn Sâm trong lòng thầm mắng một tiếng, thân hình bay ẩn mà lên, đồng thời cho gọi ra xích diễm bạo long đột, quét về phía những kia xoắn tới dây leo, mang theo lục sắc quang nhận xích diễm bạo long đột quét ở dây leo mặt trên. Tuy rằng quét gãy mấy cái, nhưng có càng nhiều dây leo chui ra, hướng về trên người hắn xoắn tới. Hàn Sâm bay người lên, muốn độn thân chạy trốn, nhưng là sau một khắc Hàn Sâm nhưng có chút há hốc mồm. Chỉ thấy từng đạo dây leo dưới đất chui lên, như trường long bình thường phóng lên trời, như từng cái cự long ngang trời, tự mình dưới bầu trời đan dệt mà xuống, hoàn toàn giam giữ ở Hàn Sâm bay trốn con đường. Cong! Hàn Sâm xích diễm bạo long đột chém ở một cái so ra xe lửa thân xe còn thô dây leo mặt trên. Tuy rằng chém ra gần mét sâu một đạo vết thương, nhưng khó có thể trực tiếp chặt đứt. Từng cái dây leo tập kích cuốn tới. Hàn Sâm chỉ còn dư lại trốn tránh né tránh phần, đem phi thiên thuật vận dụng đến cực hạn. Trên không trung bay lộn xê dịch, né tránh một cái lại một cái dây leo. Nhưng toàn bộ không có cơ hội lại đụng vào. Hàn Sâm liền cánh cũng không dám dùng. Cánh tốc độ không kịp hắn toàn lực sử dụng phi thiên thuật. Cũng không kịp phi thiên thuật trên không trung linh hoạt. Nếu là dùng cánh, sợ là sớm đã bị dây leo theo giữa bầu trời đánh đi. Sát na nữ đế tốc độ cực nhanh. Đến là so ra Hàn Sâm thoải mái một ít. Nhưng những kia dây leo ở trên bầu trời giao giảo cùng nhau, như là bện thành một cái dây leo vòm trời như, đem bọn họ đường chạy trốn dần dần phá hỏng, giữ hắn lại, cái kia giọng của nữ nhân lại Hàn Sâm vang lên bên tai. Ngươi đến cùng muốn ta lưu lại cái gì? Đi ra đem lời nói rõ ràng ra, cần gì phải động thủ đâu? Hàn Sâm vẫn không có nhìn thấy người phụ nữ kia đến cùng ở nơi nào. Chỉ là nói như vậy nói, nguyên bản Hàn Sâm cũng không hy vọng lời này thật sự hữu hiệu. Bất quá hắn nói xong lời này sau đó, những cuồng bạo đó dây leo lại đột nhiên ngừng lại, rất nhiều dây leo đều chậm rãi lùi vào thổ bên trong. Hàn Sâm ngưng thần đánh giá, nhưng vẫn không có thấy có người xuất hiện, đến là không thanh đằng núi bên kia. Trên căn bản sở hữu siêu cấp thần sinh vật đều đã chịu đào tẩu. Chỉ có sư ưng chết, mà hắc diễm phượng hoàng, thanh kỳ lân, bộ xương màu đen cùng sáp xí hắc hổ bốn cái siêu cấp thần sinh vật. Lúc này lại là từng người đứng ở không thanh đằng núi bốn phía trên ngọn núi. Đứng bình tĩnh ở nơi đó bất động, cũng không biết chúng nó đến cùng đang làm gì. Hàn Sâm nhìn kỹ đi. Nhưng trong lòng cả kinh, cái kia bốn cái siêu cấp thần sinh vật dưới chân dĩ nhiên mọc ra sợi rễ, trực tiếp cắm rễ nhập sơn phong bên trong, mà đỉnh đầu lại có đằng nha chui ra, tựa hồ đang tự chậm chậm sinh trưởng, mà hắc diễm phượng hoàng đoàn dị sinh vật nhưng là hai mắt chỗ trống đứng ở phía trên ngọn núi. Xem ra thật giống người sống đời sống thực vật giống như vậy. Thân thể hoàn toàn không thể động đậy, liền con mắt cũng khó có thể chát động. Hàn Sâm dùng quỷ mắt mặt nạ nhìn sang, chỉ thấy chúng nó trên người hơi thở sự sống vẫn như cũ mạnh mẽ. thế nhưng là tựa hồ chính đang thong thả chảy về phía cái kia đằng nha cùng sợi rễ bên trong. Hàn Sâm trong lòng ngơ ngác, lẽ nào đây cây không thanh đằng là theo phương thức này ở kéo dài chính mình đời sau? Những siêu cấp thần sinh vật đó đều thành không thanh đằng ký sinh người. Liền như vậy nhứ thực vật bình thường sống sót là tiểu không thanh đằng cuồn cuộn không tuyệt cung cấp chất dinh dưỡng. Hàn Sâm càng xem càng cảm thấy khủng bố. Đây cây không thanh đằng so ra bất kỳ siêu cấp thần sinh vật đều khủng bố hơn. Còn tốt hắn không có ăn một viên không thanh quả. Bằng không hiện tại đứng phía trên ngọn núi kia trở thành thực vật chất dinh dưỡng người chính là hắn. Liền mạnh mẽ như vậy siêu cấp thần sinh vật đều không chống đỡ được không thanh quả ký sinh. Làm sao huống là hắn thân thể này kém xa siêu cấp thần sinh vật nhân loại. Hiện tại đến cùng là tình huống thế nào? 4 viên không thanh quả đều đã chịu có ký sinh mục tiêu. Đây cây không thanh đằng đem ta ở lại chỗ này làm cái gì? Nàng muốn đồ vật đến cùng là cái gì? Hàn Sâm đã đem cái kia giọng của nữ nhân xem thành là không thanh đằng. Bằng không nàng làm sao có thể khống chế không thanh đằng. Nhưng là Hàn Sâm trong khoảng thời gian ngắn cũng muốn không ra. Cái kia không thanh đằng đến cùng là muốn cái gì? Đồ trên người hắn rất nhiều. Không biết cái kia, hắn, chỉ chính là cái gì? Hàn Sâm kỳ quái cái kia giọng của nữ nhân tại sao không có lại vang lên. Chính đang hắn nghi hoặc bốn phía đánh giá nhất thời, nhưng nhìn thấy không thanh đằng trên núi không thanh đằng một vòng giãn ra. Bàn ở trên núi dây leo tản ra, một sợi dây leo cũng theo bên trong kéo dài ra. Hàn Sâm nhất thời nhìn thấy mặt trên mang theo một viên to bằng nắm tay trái cây màu xanh. Dưới ánh mặt trời tỏa ra thanh linh ánh sáng, bốn phía một mảnh màu xanh vầng sáng, giống như một đạo màu xanh cầu vồng. Hàn Sâm chóp mũi ngửi được một mùi thơm, cả người nhất thời có loại vũ diễn hóa phi tiên thoải mái cảm xúc. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng, sát na nữ đế nói quả nhiên không sai, cái kia bốn viên trái cây cũng không thanh quả, đây mới thực sự là không thanh quả. Hàn Sâm không dám tới gần, chỉ là rất xa nhìn cái kia viên treo ở dây leo ở trên thủy tinh quả chám. Xuyên thấu qua vỏ trái cây, có thể thấy rõ ràng ở cái kia trái cây bên trong. Quả vị trí, dĩ nhiên có một cái như trẻ con giống như thân thể cuộn mình ở tại bên trong. Giống như mẫu thân trong bụng thai nhi, bởi cái kia thai nhi thực sự quá nhỏ, lại co lại thành một đoàn. Căn bản không thấy rõ dung mạo, cũng không nhận rõ nam nữ. Chính đang Hàn Sâm đánh giá thời điểm, dây leo nhưng là hướng về Hàn Sâm bên này mở rộng lại đây. Không lâu lắm liền đến Hàn Sâm trước, cái kia viên không thanh quả, càng là trực tiếp treo Hàn Sâm trước không đủ một thước địa phương. Bên trong cái kia cuộn mình cùng nhau trẻ con quả, mặc dù ngay cả con mắt đều là nhắm. Nhưng là lại tựa hồ như đang quan sát Hàn Sâm. Hàn Sâm có thể cảm giác được rõ rệt. Hắn đang bị nhìn chằm chằm xem. Giữ hắn lại, ngươi có thể rời đi. Chỉ chốc lát sau thời gian, Hàn Sâm liền lại tiếp tục nghe được cái kia chuông bạc giống như nữ âm. Là ngươi ở nói chuyện cùng ta sao? Hàn Sâm có chút kinh ngạc nhìn không thanh quả bên trong trẻ con hỏi. Không ta còn có ai đâu. Nữ âm quả nhiên lại vang lên, không thanh quả cũng ở dây leo ở trên lay động một cái. Tựa hồ đang nói cho Hàn Sâm, là nàng đang nói chuyện, ngươi là đây không sanh thụ sinh ra siêu cấp thần sinh vật. Hàn Sâm lời vừa ra khỏi miệng, liền cảm giác mình có chút ngu xuẩn, như thế rõ ràng sự tình còn muốn đi hỏi, có thể tính là, cũng có thể nói không? Trẻ con trả lời nhưng có chút ra ngoài Hàn Sâm bất ngờ. Rốt cuộc là ý gì đâu? Hàn Sâm trong lòng hết sức tò mò, lại hỏi một câu, đồng thời cũng đang suy tư chính mình muốn làm sao mới có thể thoát thân rời đi. Trên người hắn bảo vật không ít, nhưng là cái kia như thế cũng không muốn tặng không cho người khác. bất luận cái này không thanh quả bên trong trẻ con muốn chính là cái gì, hắn cũng không thể không công cho nàng. Tựa Tiểu Ngân Ngân, thánh chiến thiên sử cùng sát na nữ đế sức mạnh, hơn nữa cái kia vô căn cứ tiểu yêu tinh, ta mới có thể đụng vào chứ. Hàn Sâm liếc mắt nhìn cái kia bốn trên ngọn núi nhứ thực vật siêu cấp thần sinh vật, trong lòng cũng không dám hết sức chắc chắn. Cách chương.